Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, chương 1048, Thiên Ngu. 1. Nhà này mới mở ngu nhạc trung tâm, tên đầy đủ gọi là Thiên Ngu Hưu Nhàn Club. Tổng cộng có 6 tầng lâu. Mỗi một tầng lầu đều có không giống nhau nghỉ dưỡng giải trí hoạt động. Xuống xe, Lăng Trần đi theo Nam Vinh Hạo, cùng giải quyết đám người cùng một chỗ đi vào Thiên Ngu Hưu Nhàn Club bên ngoài. Nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp nhà này Hưu Nhàn Club sửa sang phi thường cấp cao. Hiển nhiên là vì chế tạo một cái cao tiêu phí nơi trốn. Cả tòa cao ốc đều bị nghe hồng đăng bao khỏa, hội tụ thành một cái chói mắt bảng hiệu. Dù cho cách xa mấy trăm mét, đều có thể thấy rõ Thiên Ngu bảng hiệu. Bởi vì là vừa mới khai trương Hưu Nhàn Club, lại là cấp cao lần chỗ ăn chơi, cho nên sinh ý phi thường hỏa bạo. Làm vì quốc tế nổi danh phát đạt thành thị, Đông Hải thị thứ không thiếu nhất đúng vậy kẻ có tiền. Giờ phút này, Thiên Ngu Hưu Nhàn Club bên ngoài lộ thiên bãi đỗ xe đậu đầy cỗ xe. Thấp nhất đều là hơn 60 vạn xe sang trọng, mấy trăm vạn nhất chiếc xe sang trọng chỗ nào cũng có. Khắp nơi có thể thấy được, Lăng Trần một đoàn người đi tới cửa. Một tên thanh xuân tịnh lệ, ăn mặc hơi bại lộ phục vụ viên lập tức tiến lên đón. Mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào hỏi, mấy ông chủ là cùng nhau sao? Triệu Chính Hùng ứng nói, có hay không hơi lớn hơn một chút bao xương? Có. Không biết rõ mấy ông chủ muốn chơi cái gì? Chúng ta nơi này nghỉ dưỡng giải trí hoạt động có rất nhiều. Mấy ông chủ hẳn là mới vừa tới chúng ta cái này. Muốn không ta giúp mấy vị giới thiệu một chút? Nghe xong phục vụ viên giới thiệu, Lăng Trần đối với nhà này Hưu Nhàn Club có đại khái hiểu rõ. Thiên Ngu Hưu Nhàn Club cùng sở hữu 6 tầng. Mỗi một tầng đều có không giống nhau giải trí hoạt động. Lầu 1 là quán ba dạ tràng. Lầu 2 là KTV. Lầu 3 là phòng khiêu vũ. 4 lầu là rửa chân thành. Lầu 5 là hải sản quán, chuyên môn ăn ăn khuya địa phương. Khi phục vụ viên giới thiệu đến thứ 6 lâu thời điểm, trong mắt lập tức bộc lộ xuất một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nhưng phàm là cái nam nhân, đều sẽ minh bạch cái ánh mắt kia hàm nghĩa. Mấy ông chủ, lầu 6 là chân chính trên trời nhân gian. Tiêu phí cũng là hội sở bên trong cao nhất. Không biết rõ mấy ông chủ muốn đi nơi nào chơi, nếu như có cần, ta có thể toàn bộ hành trình cùng đi. Nghe nói như thế, Khương Hảo nhịn không được đùa giỡn nói. Toàn bộ hành trình cùng đi vậy có phải hay không muốn ta làm cái gì ngươi cũng có thể thỏa mãn. Ta, nữ phục vụ viên oán trách mắt nhìn Khương Hảo. Mị nhãn như tơ nói. Ta chỉ là cái làm thuê. Chúng ta phục vụ tôn chỉ là hộ khách trí thượng. Nếu như lão bản có yêu cầu gì, ta chỉ có thể hết sức thỏa mãn. Tốt, tốt, Khương Hảo sắc mị mị cười nói. Nếu không phải tất cả mọi người ở bên cạnh, đoán chừng hắn sớm nhào tới cùng mỹ nữ thân mật. Khương Hảo, tiểu tử ngươi ít cho chúng ta mất mặt. Mặt hàng này ngươi cũng để ý, Hồ Phi ở một bên đà kích nói. Được rồi, đều khác đứng tại cửa ra vào lãng phí thời gian. Đi, mang bọn ta đi lầu 6. Triệu Chính Hùng trực tiếp lên tiếng. Dù sao đêm nay Trần ca mời khách, tất cả mọi người đừng khách khí. Một mực đắt nhất tới. Ha ha, Hùng ca nói đúng lắm. Ta cũng nghĩ như vậy. Gặp Lăng Trần bọn người muốn đi lầu 6. Phục vụ viên tâm lý trong bụng nở hoa. Có thể mang mấy cái lão bản đi lầu 6. Nàng sẽ có không ít tăng lên cầm. Lập tức, phục vụ viên vội vàng ứng nói. Mấy ông chủ mời đi theo ta. Ngồi thang máy đi vào lầu 6. Tiến cửa, Lăng Trần lập tức thấy qua hai bên đường đứng đấy hơn 20 danh tướng mạo tịnh lệ. Dáng người cao gầy mỹ nữ. Không nói ngàn dặm mới tìm được một. Chỉ ít cũng là trong trăm có một. Ở tăng thêm vừa đúng trang dung. 10 phần đại mỹ nữ. Đối diện với mấy cái này mỹ nữ nhiệt tình chào hỏi cùng tiếp đãi. Triệu Chính Hùng, Khương Hảo còn có Nam Vinh Hạo bọn gia hỏa này tất cả đều mở to hai mắt. Kém chút nước bọt đều chảy ra. Chà chà, Nam Vinh Hạo đẩy Lăng Trần cánh tay, nhỏ giọng nói ra, Trần ca, Nhà này Hưu Nhàn Club chất lượng cũng thực không tồi. Đoán chừng tìm lượt toàn bộ Đông Hải thị cũng không tìm tới tốt như vậy hóa sắc. Lăng Trần tức giận chừng mắt nhìn Nam Vinh Hạo, thấp giọng căn dặn nói: "Tiểu tử ngươi kiềm chế một chút." Xuyên qua hành lang hai bên mỹ nữ, một đoàn người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi thẳng tới Bao Xương. Nói là Bao Xương, không bằng nói là một cái tiểu hình quán bar, mặt diện tích chừng hơn 200 bình phương. Quầy bar, cây tivi âm hưởng, sân nhảy, snooker đài, còn có xoa bóp ghế dựa. Cơ hồ cả tòa lâu vui đùa đều bao quát ở bên trong. Mấy ông chủ vừa mới lúc tiến vào, không biết rõ các ngươi có hay không thích ý tiểu muội. Nếu như có, ta có thể gọi tới cùng các ngươi. Nếu là nhìn không chúng cũng không quan hệ. Chúng ta còn lại lựa chọn. Bảo đảm ngài hài lòng. Nam Vinh Hạo hưng phấn mà hỏi. Còn có tốt hơn, phục vụ viên mỉm cười. Cầm lấy điều khiển từ xa đè lên. Lập tức, trên màn hình TV xuất hiện hàng trăm tấm hình ảnh. Mỗi tấm hình ảnh đều là một vị mỹ nữ. Các ông chủ, đây đều là chúng ta hội sở người đẹp. Cái nào ông chủ có nhìn bên trong? Trực tiếp lựa chọn dãy số đè xuống xác định. Các nàng rất nhanh sẽ đến cùng các ngươi. Nói, phục vụ viên đem điều khiển từ xa đưa tới Nam Vinh Hạo trong tay. Nhìn màn ảnh TV bên trên hình ảnh. Nam Vinh Hạo hai mắt sáng lên. Không kịp chờ đợi xem xét bắt đầu. Lựa chọn ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Mỹ nữ. Triệu Chính Hùng nhìn lấy tên kia phục vụ viên, cười híp mắt hỏi, các ngươi cái này mỹ nữ đều có cái gì phục vụ? Phục vụ viên cười đáp lại. Lão bản, ta mới vừa nói, chúng ta hội sở tôn chỉ là để khách hàng hài lòng. Cho nên, ngươi một mực thỏa thích hưởng thụ. Nghe đến đó, Triệu Chính Hùng lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Không hỏi thêm nữa cái gì. Mấy ông chủ nếu là không có cái gì khác nhu cầu. Cái kia ta đi trước, nếu như có chuyện trực tiếp rung chuông liền tốt, chúng ta sẽ lập tức chạy tới. Dứt lời, phục vụ viên quay người rời đi Bao Xương. Chờ phục vụ viên sau khi đi, mấy cái đại nam nhân trong nháy mắt khôi phục sắc lang bản sắc. Tất cả đều chen ở trước máy truyền hình, tranh cướp giành giật tìm mỹ nữ. Cái này, chuột, ta muốn cái này, tranh thủ thời gian cho ta theo xác định. Mập mạp. Ngươi xéo đi, cái này cô nàng là ta nhìn thấy trước. Ngươi tìm khác đi, ở mỹ nữ trước mặt. Đường Quốc Luân mảy may không nói khách khí. Nhìn lấy bọn hắn ngươi tranh ta đoạt dáng vẻ. Lăng Trần bất đắc dĩ cười cười. Mở miệng nói, ta nói, mấy người các ngươi rụt rè một điểm. Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi bao lâu không thấy được nữ nhân. Trần ca, tối nay là ngươi tính tiền. Muốn không cho ngươi trước chọn một. Triệu Chính Hùng vui đùa nói. Lăng Trần khoát tay áo nói. Thôi đi, ta không có hứng thú kia. Nam Vinh Hạo cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Ngươi bây giờ coi như mượn bụi mấy ca lá gan. Hắn cũng không dám tìm mỹ nữ. Nghe lời này, mọi người làm sao không rõ Nam Vinh Hạo ý tứ. Dứt khoát không khuyên nữa Lăng Trần. Cũng không lâu lắm. Chỉ nghe bên ngoài dạp truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Theo cửa phòng mở ra, từng cái dáng người cao gầy, ăn mặc mát lạnh, cách ăn mặc tịnh lệ mỹ nữ lần lượt đi đến. Lăng Trần nhìn qua hai lần, chừng hơn 20 cái mỹ nữ. Người xem hoa mắt, bọn gia hỏa này thật đúng là có thể tìm. Thế mà kêu nhiều mỹ nữ như vậy, cũng không biết rõ bọn hắn thể lực có đủ hay không dùng. Nam Vinh Hạo đứng ở một bên, cẩn thận đếm, kỳ quái nói, làm sao chỉ có 21, không phải còn có một cái sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.